Chương 690, nghiền ép bán đế. Bán đế cảnh bạch cốt giáo hung nhân, tại Niếp Nhân Hùng trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Niếp Nhân Hùng hắn làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại. Trước đó không lâu, hắn cũng nhiều nhất so phổ thông đại thánh càng ma nhờ hơn một chu tờ mà thôi, tại bán đế trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Vì sao mấy ngày không thấy, hắn cường đại đến tình trạng như thế, chẳng lẽ hắn một mực liền che giấu thực lực tội nghiệp. Thích Thiên Dạ nhìn Càn Thâm Dịch, khẽ lắc đầu. Tội nghiệp cái gì Niếp Nhân Hùng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Thâm Dịch bị cái loại ánh mắt này nhìn trong lòng hết sức không thoải mái. Thương hại ngươi bị người làm vũ khí sử dụng, vô ích đưa xong tính mệnh hắn đều không ra cứu ngươi. Thích Thiên Dạ thản nhiên nói. Đánh giám, Dương Đại Ca sẽ không để vứt bỏ ta. Càn Thâm Dịch dốc cạn cả đầy nói, hiển nhiên không tin Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, hắn dám khẳng định Dương Thiên Khuyết liền tại phụ cận, chỉ bất qua cố ý không hiện thân mà thôi. Vậy liền xem hắn có thể hay không cứu ngươi đi. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, một cỗ hấp xả lực bộc phát ra, trực tiếp đem Càn Thâm Dịch nhiếp vào trong tay, phảng phất dẫn theo con gà con. Tịch Thiên Dạ, ta có đế đạo bảo vật cấp bậc Kim Hoàng Đế Giáp, ngươi căn bản không giết chết được ta. Càn Thâm Dịch cười lạnh, có phần hơn trước bị người áo đen bắt lấy trải qua, lần nữa bị Tịch Thiên Dạ nắm ở trong tay, lại là mảy may đều không hoảng hốt. Hắn tin tưởng, người áo đen kia không la mở gì được cờ hắn, Tịch Thiên Dạ cu nở dê đừng hòng giết chết hắn. Chỉ cần tranh thủ được thời gian đầy đủ, cha mẹ của hắn liền sẽ chạy đến cứu hắn. Thật sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Càn Thâm Dịch liếc mắt, bắt lấy hắn ngón tay hơi hơi một nắm. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem Càn Thâm Dịch bóp thành một đoàn xương máu. Luận lực lượng, Tịch Thiên Dạ chỉ so với người áo đen kia mạnh hơn, Càn Thâm Dịch cái kia yếu ớt thánh thể, dù cho cách Kim Hoàng Đế Giáp cũng gánh không được, trực tiếp liền sụp đổ làm xương máu. Dĩ nhiên, Kim Hoàng Đế Giáp Chu muốn bảo vệ phạm vi không phải Càn Thâm Dịch thánh thể, mà là khóa lại hắn sinh cơ cùng linh hồn. Vẹn vẹn trong chốc lát, tại Kim Hoàng Đế Giáp đế đạo lực lượng dẫn dắt hạ Càn Thâm Dịch liền lần nữa ngưng tụ mà ra, cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Bất quá lần nữa phục sinh Càn Thâm Dịch, đã không có phía trước không có sợ hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng thật sâu hoảng hốt. Làm sao có thể lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa mới một kích kia, sinh mệnh lực của hắn trong nháy mắt tổn thất một đoạn dài, so người áo đen công kích hắn đều càng mạnh hơn gấp 10 lần. Người áo đen muốn giết chết hắn, có lẽ cờ ơn ở 10 ngày nửa tháng, nhưng bằng Niếp Nhân Hùng vừa mới công kích, sợ là một ngày thời gian bên trong liền có thể đưa hắn triệt để giết chết. Càn Thâm Dịch trong mắt tràn đầy thật sâu hoảng hốt, đã ý thức được Niếp Nhân Hùng có giết chết năng lực của hắn, có lẽ căn bản đợi không được cha mẹ của hắn trước tới cứu viện hắn liền đã chết. Hộ giáp ngược lại không kém. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Kim Hoàng Đế giáp lực phòng ngự, khiến cho hắn đều có chút ngoài ý muốn. Thái Hoang thế giới bên trong tu sĩ, luyện chế ra tới bảo vật đảo cũng không thể nói quá kém. Mặc dù không phải đế khí, nhưng đã có mấy phần đế khí uy năng. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, bằng hắn lực lượng bây giờ, nếu là cưỡng ép công kích, sợ là cờ ơn nở nhỏ nửa ngày thời gian mới có thể đem có Kim Hoàng Đế giáp bảo vệ Càn Thâm Dịch giết chết. Vẹn vẹn một cái có đế đạo bảo vật Càn Thâm Dịch giống như này khó dây dưa, những cái kia chân chính đế giả nhóm, sợ cũng không phải cái gì tốt đối phó nhân vật. Thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ có chút kém một chút. Niếp Nhân Hùng, ngươi nếu dám giết ta, cha mẹ của ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta chính là Càn Xương Tông Chu con trai độc nhất, ngươi không có thể giết ta. Càn Thâm Dịch vô cùng hoảng sợ, hắn thật sợ Niếp Nhân Hùng một mực không ngừng công kích hắn, cho đến đem hắn mài chết. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ nhưng là căn bản không có nhìn hắn, tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng khác. Hiện tại muốn trốn chạy, đến muộn. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ ánh mắt chiếu tới chỗ, một đạo áo bào đen thân ảnh vội vàng lóe lên, như là chó nhà có tang hướng không hồn sơn chạy ra ngoài. Người áo đen không phải đồ ngô cờ, đã ý thức được Niếp Nhân Hùng không thể áp chế, thậm chí mạnh hơn hắn, tiếp tục lưu lại đi chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn xuất hiện. Vù một bóng người vượt ngang hư không, so người áo đen kia càng nhanh mấy lần, trực tiếp liền ngăn ở người áo đen kia trước mặt. Người áo đen hiển nhiên không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ tốc độ bay nhanh như vậy, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Niếp Thái Tử, bản tọa cũng là nhìn lầm, bất quá ta cũng là bị người nhờ vả, không phải chủ mưu, ngươi làm gì khó xử ta. Hắc Phạ Nhân thở sâu, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. nắm Huyền Thiên Ly Hỏa Châu giao ra, bằng không chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu chính là thù lao của ta, không có khả năng cho ngươi. Niếp Thái Tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có chút vượt quá dự liệu của ta, nhưng muốn giết ta, lại là người si nói ngọng. Người áo đen lạnh lùng nói. Hắn mặc dù cho là mình không phải Niếp Nhân Hùng đối thủ, nhưng cũng không cho rằng Niếp Nhân Hùng có năng lực đánh giết hắn, dù sao tu thành bán đế cảnh, trừ phi đế giả ra tay, bằng không ai muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, ngược lại đã đem Thiên Cơ Thánh Thành Hoàng Kim quý tộc đắc tội, không cách nào nghịch chuyển, lại đem Huyền Thiên Ly Hỏa Châu đưa ra ngoài, chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Cùng lắm thì hắn chạy đi về sau, cũng không tiếp tục tới Thiên Cơ Thánh Thành. Một mực chôn ở biên hoang đất nghèo khổ, Tử Tiêu Vương triều lại có thể bắt hắn như thế nào? Tịch Thiên Dạ ánh mắt băng lãnh, lười nhác cùng người áo đen nói nhảm, bước ra một bước, người trong nháy mắt liền xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Người áo đen con ngươi co rụt lại, theo bản năng liền chuẩn bị tránh né. Nhưng hắn lần nữa linh hội tới Tịch Thiên Dạ tốc độ đáng sợ đến cỡ nào, ý niệm trong lòng vừa lên, một nắm đấm liền đã oanh kích ở trên người hắn. Âm âm thuần túy lực lượng bùng nổ. Trong nháy mắt đột phá không hồn sơn bức tường âm thanh, người áo đen thân thể trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, căn bản là không thể thừa nhận ở cái kia cố lực lượng kinh thiên động địa. Từ khi tu thành Minh Hoàng luyện thi thuật thứ 6 đầu Minh Hoàng thi văn về sau, Tịch Thiên Dạ lực lượng liền có thể xưng cùng bán đế so sánh, lại thêm Minh Hoàng luyện thi bất phàm cùng cấm kỵ, phổ thông bán đế căn bản là ngăn không được Tịch Thiên Dạ một quyền lực lượng. Bất quá, người áo đen mặc dù bị Tịch Thiên Dạ một quyền đánh chia 5 xẻ 7, nhưng không có chết, dù sao bán đế sinh cơ vô cùng tràn đầy, trừ phi đế giả hoặc là tam kiếp bán đế ra tay, bằng không rất khó nhất kích diệt sát. Vỡ vụn sau người áo đen hóa thành một đoàn huyết khí, tốc độ không giảm ngược lại tăng, điên cuồng hướng không hồn sơn bên ngoài bỏ chạy. Tịch Thiên Dạ băng lãnh như mặt, bước ra một bước liền lại ngăn ở đoa nở kia huyết khí trước mặt, dù cho hóa thành huyết khí người áo đen, tại phương diện tốc độ cũng căn bản là không có cách cùng Tịch Thiên Dạ so sánh. Một quyền lại một quyền Tịch Thiên Dạ nắm đấm lần lượt đánh vào huyết khí bên trên, nắm huyết khí đánh tan một nửa. Đoa nở kêu huyết khí mặc dù một mực tại ý đồ chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào chạy đi. Ngắn phút chốc, người áo đen sinh cơ liền tổn thất hết một nửa, tiếp tục chiến đấu xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hắn không có đế đạo bảo vật cấp độ hộ giáp, không cách nào một mực phục sinh. Đáng giận người áo đen phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc, bằng năng lực của hắn căn bản là không trốn thoát được. Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái Tử, một mực truyền thuyết chính là một cái đại phế vật à, tại sao lại biến thái đến tình trạng như thế? Người áo đen trong lòng, đã có chút tuyệt vọng.